Tiên Linh Đồ Phổ, chương 404, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiên Linh Đồ Phổ chương 4044, đào hầm. Các sách, con tỷ thí đã qua nửa, tiễn gia nhạc lên sân khấu, tay hắn là hình thiên cửa võ tu. Võ tu cùng kiếm tu khá có tương tự chỗ, đồng dạng đoán thể, đồng dạng truy cầu lực lượng, bất đồng chính là kiếm tu lấy nói làm cơ sở, võ tu càng thêm thuần túy. Võ tu đều là trực lai trực vãng cá tính, hai người báo qua tính danh, đánh liền thành một đoàn, kiếm quang bay lượn, quyền ảnh lóe ra, được kêu là một náo nhiệt. Bất quá, xem một hồi, Linh Ngọc biết là tiễn gia nhạc thắng định. Chỉ là chàng diện đánh nhau đẹp mà thôi, cái này vũ tu tu vi so với tiễn gia nhạc chỗ thua kém rất nhiều, hơn nữa bị thương trên người. Muốn là như thế này đều thắng không được, tiễn gia nhạc hay là đi chết vừa chết a. Quả nhiên, trên đài sen đánh cho đang nóng náo, rất nhiều trúc cơ đệ tử còn thấy như si mê như say xưa, đột nhiên liền kiếm quang vừa thu lại, quyền ảnh đều không, tỉ thí kết thúc. Rất nhiều người vẻ mặt mờ mịt, không có phục hồi tinh thần lại. Tên kia võ tu xuất hiện ở ngoại vi, nếu như ở trên đài sen bị thương nặng, theo lý đã thân vẫn, liền lại đột nhiên tiêu thất xuất hiện ở ngoại vi. Kế tiếp ra sân là Lục Doanh Phong, nàng quất chúng là Bạch Lộc Am một gã nữ nhân ni. Hai người bọn họ đều là trung kỳ tu vi, thực lực cũng gần, vừa mở đánh, liền rơi vào giằng co. Lục Doanh Phong thuật pháp tinh diệu, tên kia nữ nhân ni dài hơn, phòng thủ thế lực ngang nhau. Trận này lại đánh cho không thế nào dễ nhìn, mặc kệ Lục Doanh Phong làm sao dụ dỗ, cô gái này ni chính là bất động như sơn, canh phòng nghiêm ngặt tử thủ. Không có công kích đấu pháp, lại không thấy xem chút, còn dễ dàng khiến người ta mất đi kiên trì. Kéo dài tới một canh giờ, vân thai lên trúc cơ các đệ tử đã thấy buồn ngủ, Lục Doanh Phong rốt cục bằng vào càng thêm tinh diệu thuật pháp thắng phải tỉ thí. Từ bên dưới đài sen tới, Lục Doanh Phong vẻ mặt uể oải. Liền ứng phó người khác thời gian cũng không có, trực tiếp điều tức. Dưới liên thai, chân nguyên biết khôi phục tinh lực cũng không biết. Cũng không lâu lắm, Kỳ Thừa Thiên lên đài. Hắn đại khái trong lòng nghẹn một hơi thở, tỉ thí ngay từ đầu, như mưa rông gió bão công kích đem tên kia lãng gió phái sơ kỳ tu sĩ đánh cho trở tay không kịp, tu sĩ còn có chút khẩn trương. Được cái này mất cái khác, rất nhanh bị thua, từ trên đài sen xuống tới Kỳ Thừa Thiên sắc mặt rốt cục đẹp một điểm. Lại so với mấy trận trên đài sen Diêm Quân rốt cục báo danh. Cực Ý Tông, Thẩm Giai, Thái Bạch Tông, Trình Linh Ngọc, Trình Sư Muội, nỗ lực lên, tiễn gia nhạc cho nàng khuyến khích, Lục Doanh Phong liền nói. Trình Sư Muội ra ngựa, có cái gì tốt lo lắng. Linh Ngọc bình yên tĩnh một chút tâm tình, phẩy tay áo một cái, hóa thành độn quang. Rơi vào trên đài sen, ở phía dưới thời điểm không có cảm giác, trên liên thai mới phát giác loại này vạn chúng chúc mục cảm giác. Quả thực rất dễ dàng khẩn trương. May mắn, mọi người đều là kết đan tu sĩ, tâm cảnh tu vi không phải bầy đặt nhìn, ninh thần thù tâm, rất nhanh tiêu trừ cảm giác khẩn trương. Thẩm Giai, nghe giống như là một nữ tu, nhưng thật ra là cái ngũ đại tam thô hán tử. Thanh âm hắn to về phía Linh Ngọc chào, Cực Ý Tông, Thẩm Giai. Linh Ngọc giơ tay lên hoàn lễ, Thái Bạch Tông, Trình Linh Ngọc. Trình Linh Ngọc tên này, ở Lăng Thương bừa bãi vô danh, hầu như không có người nào nghe qua. Thật không biết nàng là vận khí gì, tu luyện tới kết đan, dĩ nhiên không có gặp qua một lần cảnh giới thi đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, luyện khí nhập môn lúc vừa vặn thi đấu qua. Không đợi được lần sau thi đấu liền trúc cơ không mấy năm, Lâm Hải chiến sự bạo phát tại chiến trường khốn 20 năm. Lúc đầu có hy vọng ở chiến công bảng chiếm giữ một ngồi xuống đất, hết lần này tới lần khác phát sinh phi thuyền thảm họa, tiếp lấy đan điền vỡ vụn, quang mang hoàn toàn bị Lục Doanh Phong, Tống Hủ mấy người che đẩy. Kết đan, vừa mới vững chắc cảnh giới bỏ chạy đi Tinh La Hải, trở về thì vẫn đóng cửa khổ tu. Coi như, đây là nàng lần đầu tiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Những tông môn khác đương nhiên nghe qua, Thái Bạch Tông lần này có hai gã hậu kỳ tu sĩ, Kỳ Thừa Thiên thụ thương dưới tình huống, Trình Linh Ngọc mới là Thái Bạch Tông trọng điểm bồi dưỡng đệ tử. Có thể tin tức của nàng quá ít, chỉ biết là tu luyện là Thái Bạch Tông vài thập niên trước đạt được mới bản, Minh Trần trải qua từng làm qua kiếm tu thực lực đến cùng như thế nào, lại không người biết. Bây giờ thấy nàng chân nhân, không ít người ở trong lòng muốn, đều nói Thái Bạch Tông gia tuấn nam mỹ nữ quả thế. Trước ra sân đệ tử, không phải dung mạo mỹ liền là khí chất giai, cái này một cái cũng có khác phong tư. Chỉ là không biết thực lực như thế nào, có người nói kết đan vẫn chưa tới trăm năm, cũng đã hậu kỳ cũng sẽ không khiến người ta thất vọng a. Thẩm Giai là trung kỳ tu vi cùng Linh Ngọc không sai biệt lắm thời gian kết đan, tư chất cũng coi như bất phàm. Cặp tay của mình là hậu kỳ tu vi, chẳng những không có ảo não, ngược lại thập phần hưng phấn. Hắn thấy, Linh Ngọc chút nào không nổi danh, cơ duyên đi cho tới hôm nay có khả năng rất lớn, giống như vậy tu sĩ căn cơ bất ổn, chỉ cần mình nghị lực cũng đủ, chiến thắng có khả năng rất lớn. Liên thai biết vòng thứ nhất so với đến bây giờ, hậu kỳ tu sĩ không có một cái thất thủ, có thể trung kỳ bại bởi sơ kỳ cũng không hiếm thấy, đoàn phi vũ trận kia là đặc sắc nhất. Sơ kỳ có thể thắng trung kỳ, hắn trung kỳ thắng hậu kỳ cũng không có gì lớn không được, trong danh sách còn lại hậu kỳ tu sĩ, không có chỗ nào mà không phải là danh tiếng truyền xa, chỉ có cái này Trình Linh Ngọc cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Trình đạo hữu ta đây tự ra tay, Thẩm Giai Tế xuất pháp bảo trước tự giác hảo tâm nhắc nhở một câu. Linh Ngọc mỉm cười, đưa tay ra dấu mời, ống tay áo khẽ động tế xuất tiên sách. Thẩm Giai pháp bảo, là một con xinh xắn trắng ngọc hoàn. Hắn chẳng những tên giống như nữ tu, ngay cả pháp bảo cũng giống nữ tu. Tế xuất pháp bảo, hắn nhất khắc đều không chần chờ quát một tiếng. Bắt đầu, trắng ngọc hoàn lên tiếng trả lời hóa thành một vòng bạch quang, hướng Linh Ngọc bộ đi. Bước trên đài sen trong nháy mắt, Linh Ngọc liền đem linh võng thả ra đi, không cần sử dụng hiểu biết, trên đài sen từng cái biến hóa rất nhỏ, đều ở đây của nàng cảm ứng được. Trắng ngọc hoàn vừa mới bay ra, tiên sách đã triển khai, từng cái phù văn từ trong sách bay ra, kết thành huyền ảo vô cùng pháp trận, chờ trụ lối đi. Trắng ngọc hoàn cùng pháp trận chạm nhau, Thẩm Giai đại hỉ. Quả nhiên, hắn đoán không lầm, vị này Trình đạo hữu chỉ là biểu tượng phong cảnh mà thôi, nàng cái này thiện pháp bảo thoạt nhìn nhưng lại tinh diệu, đáng tiếc sử dụng quá mức cứng nhắc. Bất quá, mới hậu kỳ tu vi quả thực mạnh hơn chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hơi suy nghĩ một chút quyết định tỏ ra yếu kém, ma túy tay, đến khi mới thói quen hắn nhịp điệu, đột nhiên phát huy thực lực, đến lúc đó, chỉ cần tìm nhược điểm, là có thể nhất chiêu khắc địch. Thẩm Giai tự cho là đắc kế, vừa quan sát Linh Ngọc hướng đi, một bên vận khởi trắng ngọc hoàn, một lần hướng trên người nàng bộ đi, rồi lại bị của nàng pháp trận trở trụ. Dưới đài, Lục Doanh Phong kéo kéo Đoan Mộc Lâm tay áo. Vị này cực ý tông tu sĩ, làm sao ngơ ngác pháp bảo không bẫy được Trình sư muội, còn không nên đi bộ. Đoan Mộc Lâm cười, điểm một cái Thẩm Giai, ngươi xem sau lưng của hắn. Lục Doanh Phong ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy Thẩm Giai phía sau thỉnh thoảng hiện lên ánh sáng nhạt. Đó là, đoán chừng là đánh lén dùng a, từ quang mang xem, mới cái này kiện pháp bảo chắc là kim loại chế vật, như vậy yếu ớt, nói vậy hết sức nhỏ. Khó có thể phát hiện. Trình sư muội, Tiễn gia nhạc cười, như vậy thì muốn đánh lén Trình sư muội quá ngây thơ. Thường nhất cùng Linh Ngọc so tài người chính là hắn, nàng thói quen ra chiêu gì, có cái gì thủ đoạn, hắn còn không giải khai sao, rất sớm trước đây Tiễn gia nhạc liền phát hiện cùng Linh Ngọc so chiêu. Tốt nhất là chính diện công phòng, ở trước mặt nàng chơi tiểu thủ đoạn hầu như không có khả năng thành công, mai phục pháp bảo đánh lén hắn đã có thể tưởng tượng Thẩm Giai kế tiếp có bao nhiêu thảm. Lục Doanh Phong lại phát hiện. Trình sư muội ứng với thái độ cũng rất kỳ quái, nàng thực lực chiếm ưu, không phải hẳn là khoái đao chảm loạn ma. Trực tiếp cưỡng chế sao? Tiễn gia nhạc bĩu môi, nàng đang đào hầm, mới trực tiếp nàng cũng sảng khoái, mới ngầm, nàng không ngại nó là nhân đạo còn chữa một thân thân. Nghe được lời của bọn họ, Kỳ Thừa Thiên sườn lích nhìn tuyến, xem lấy hai người bọn họ. Tiền sư đệ, ngươi là nói, Trình sư muội biết mới muốn đánh lén, cho nên cố ý tỏ ra yếu kém. Tiễn gia nhạc gật đầu, ngẫm lại bật cười. Thật biết điều, cái này cực ý tông tu sĩ rõ ràng là cố ý tỏ ra yếu kém. Kín đáo chuẩn bị đánh lén, Trình sư muội rõ ràng nhìn ra, đồng dạng ở trước mặt hắn tỏ ra yếu kém. A hát, thật muốn biết đánh xong sau, mới là biểu tình gì. Bọn họ căn bản không có lo lắng qua, khẳng định Linh Ngọc sẽ thắng. Kỳ Thừa Thiên hơi có chút hiếu kỳ. Hắn ngược lại không cảm thấy Linh Ngọc thất bại, chỉ là, hai vị này sư đệ sư muội nàng có lòng tin như vậy, chẳng lẽ vị này rất ít tiếp xúc Trình sư muội thực sự như thế nhạy cảm? Thầm dai trong lòng rất đắc ý, mới quả nhiên là một non nớt, hoàn toàn không có phát hiện bẫy dập của hắn. Nhìn từ bề ngoài, hắn vẫn vô lực đột phá phương phòng thủ, có thể trong lòng hắn biết cuộc tỉ thí này, đã bị hắn nắm giữ nhịp điệu. Kế tiếp, dẫn động phương thế tiến công, để cho nàng đã xảy ra là không thể ngăn cản, mất đi lòng cảnh giác chính mình liền có thể tìm tới nhược điểm, một kích chiến thắng. Hắn nghĩ như vậy, cố ý làm ra mệt mỏi tư thế, thế tiến công chậm rãi yếu bớt. Quả nhiên, mới phát hiện, lập tức từ thủ truyền công, một đạo đạo thuật pháp từ tiên trong sách bay ra ngoài, hướng hắn nện xuống. Thẩm Giai đỡ trái hở phải chung quanh né tránh, như là khó có thể chống đỡ dáng vẻ, ngay cả trong mắt trầm trọng đều bắt trước được 10 phần 10, chính là như vậy, phương thế tiến công tăng mạnh, tiếp tục dưới sự dẫn đường đi, nàng sẽ mất khống chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn chỉ cần làm ra khó có thể địch nổi tư thế, đem phản kích thủ đoạn mai phục tốt có thể. Tốt thế tiến công lại tăng mạnh, muốn tất phương hiện tại cầu thắng. Đã bốc cháy lên, dự định một hơi thở đem hắn đánh ngã. Cảm nhận được áp lực lớn nhất, Thẩm Giai liền càng vui vẻ. Hiện tại chỉ cần tìm được phương kẽ hở có thể, mãnh liệt như vậy thế tiến công dưới cũng không tin nàng còn có thể phòng ngự cẩn thận. Kẽ hở đây Thẩm Giai có điểm bắt đầu nôn nóng, hậu kỳ chân nguyên so với trung kỳ nhiều gấp mấy lần, như thế xuống phía dưới, hắn khả năng liền biến khéo thành vụng. Nhưng là, hắn đã không có tâm tư đi tìm kẽ hở, bởi vì thế tiến công quá mãnh liệt, hắn không thể không tốn hao càng nhiều hơn tâm tư đi ngăn cản. Nhìn từ bề ngoài, là Linh Ngọc thế tiến công không khống chế được, phô thiên cái địa pháp thuật căn bản không có tính toán chân nguyên tiêu hao, cứ như vậy một tia ý thức mà đập xuống. Loại này đấu pháp phương thức là pháp tu tối kỵ, Linh Ngọc thoạt nhìn giống như một ban đầu học giả, chỉ biết là dùng thuật pháp tay nắm cửa đập ngất. Các vân thai trên, trúc cơ các tu sĩ nhìn trợn mắt hốc mồm, loại này đấu pháp phương thức ngay cả bọn họ cũng sẽ không dùng, nhưng vấn đề là tay nàng thật vẫn bị đập được không hề trở tay lực, đây rốt cuộc là vì sao? Trên thực tế, Thẩm Giai dần dần ý thức được, hắn vẫn cảm thấy nắm giữ ở trong tay mình quyền chủ động, đã rời đi, không biết khi nào thì bắt đầu, nhịp điệu đã mất đi sự khống chế, hắn hoàn toàn sờ không tới mạch đập, hắn mai phục xuống đánh lén pháp bảo. Thẩm Giai một bên né tránh Linh Ngọc công kích, một bên cố gắng muốn phát sinh một bộ kia châm hệ pháp bảo. Đây là hắn đặc biệt vì liên thai biết chuẩn bị, làm sao cũng không thể lãng phí. Nói không chừng, phát sinh sau, là hắn có thể chậm xuống tới, một lần nữa nắm chặt nhịp điệu. Đáng tiếc Linh Ngọc không có cho hắn cơ hội này, trận này đấu pháp đang ở Thẩm Giai liều mạng nghĩ biện pháp phóng xuất đánh lén pháp bảo trong quá trình kết thúc. Xuất hiện ở liên thai vòng ngoài Thẩm Giai có chút mờ mịt nhìn trong sân Linh Ngọc, không có hiểu rõ tại sao có thể như vậy kết thúc. Linh Ngọc nhe răng cười, như cũ phong độ thật tốt về phía hắn ấp lễ. Đa tạ, chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới. Chi câu, bỏ phiếu đề cử, vé tháng ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời được M chi câu. Xem, ES suýt chút nữa viết ngủ, phát nhanh tắm một cái ngủ, cách chương.